Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 296, nhìn thần nữ chiến long tộc. Ban đêm Tiểu Vũ nằm úp sấp ở trên bàn, nhìn trên trời ánh sao. Lần trước trời mưa, lần này tinh thần sáng chói. Tiểu Vũ xoay người, ngồi ở Giang Lan bên người, sau đó đầu dựa vào ở trên bàn, trực diện tinh thần, đung đưa hai chân. Giang Lan tiếp tục vì Tiểu Vũ gia trì Trảm Long chân ý. Ngày mai Vu Tiên đại hội, Tiểu Vũ không tính trở về. Sư đệ ngày mai vào mấy tầng? Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Ba tầng, Giang Lan trả lời. Ta bốn tầng, rảnh rỗi rồi ta chạy xuống đi tìm sư đệ. Tiểu Vũ quay đầu nhìn Giang Lan. Giang Lan dĩ nhiên là gật đầu. Thực ra có sư tỷ ở, không tiện lắm, bất quá các tầng muốn đi trước còn lại tầng, cũng không có dễ dàng như vậy. Trên quy tắc là nói như vậy. Sư tỷ với ai đồng thời vào? Giang Lan hỏi. Tiểu Vũ ngồi dậy, sau đó hướng về phía Giang Lan nói. Với Tư Nhã sư muội, mấy ngày nay nàng hẳn thành công tấn thăng phản hư hậu kỳ rồi. Sư đệ có phải hay không là một người cũng không nhận ra? Tiểu Vũ xít lại gần Giang Lan, hơi có chút đắc ý, thanh âm mang theo khẽ cười nói. Ta ngoại trừ sư đệ còn với Tư Nhã sư muội quen thuộc. Sư đệ cô tịch chỉ có ta một người. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chó chê mèo lam lông sao? Long tương đối dài, cho nên có trăm bước. Hắn nhận biết nhân hẳn coi như có thể. Tỷ như kinh đình, chỉ là cũng hẳn hậu kỳ. Bát thái tử, thiếu niên, giữa đường, tất cả đều là tiên cấp đường. Cho dù là Bắc Phương sư huynh, Quý Thu sư huynh, cũng đã thành tiên. Theo hắn sắp thành tiên, những người này đều bắt đầu thành tiên. Sáng sớm Giang Lan đem Ngao Long Vũ đưa đến đệ tam phong. Từ đệ cửu phong đi xuống, sư tỷ liền khôi phục thành bình thường bộ dáng. Ngoại trừ biểu tình với ngôn ngữ có khác biệt, còn lại cũng không có khác nhau. Đến gần không có cảm giác xa lạ. Sư đệ chờ ta đi tìm ngươi. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nhẹ nhàng nói. Ở Giang Lan sau khi gật đầu, bọn họ liền tách ra. Như thế, Giang Lan mới bước đi ra ngoài đi. Phải đi tương ứng địa phương chờ đợi tiến vào. Ngự kiếm ra Côn Lôn, Giang Lan đi tới đen đỉnh tháp hạ. Cự đại tam giác pháp bảo đứng thẳng ở trên không. Chung quanh có rất nhiều người vây quanh. Tầng chót vị trí đã vào đám mây. Thật giống như đám mây làm bạn. Ba tầng cửa vào trước, Giang Lan ngự kiếm dừng lại. Lúc này có rất nhiều người ở cửa vào trước chờ đợi. Người sở hữu đều ở bán không. Có người ngự kiếm phi hành. Có người đạp không mà đứng. Gió nhẹ sắt sát, có một chút rùng mình. Giang Lan đi tới hơi xó xỉnh vị trí. An tâm chờ đợi, bất quá tiến vào trước. Hắn vẫn quan sát chung quanh một cái. Có các cái thế lực nhân. Số người đại khái ở hơn trăm cái. Mỗi người trên người đều mặc mang thuộc về nhà mình tông môn quần áo trang sức. Đương nhiên, yêu tộc không có. Bọn họ có bề ngoài. Yêu tộc, thiên nhân tộc, địa minh ma tộc, không có long tộc. Giang Lan đại khái nhìn xuống, phát hiện sẽ ra tay với hắn. Cơ bản đều tại, long tộc không có. Cực có thể là không có yếu như vậy. Không biết rõ sư tỷ có thể hay không gặp. Giang Lan hướng đệ tứ tầng phía lối vào nhìn lại. Lúc này hắn thấy được Ngao Long Vũ cùng với nàng sư tỷ sư muội đi tới cửa vào. Trước sau như một lạnh lẽo cô quạnh. Từ chối người ngoài ngàn dặm. Cũng liền lâm sư tỷ dựa vào khá gần. Chỉ là rất nhanh hắn thấy đệ tứ tầng có mấy cái long tộc. Có nhất định có thể là hướng về phía Ngao Long Vũ đi. Yêu tộc, thiên nhân tộc, đều có, nhìn cũng nguy hiểm, thu hồi ánh mắt, Giang Lan đang suy tư, muốn không nên tiến vào đệ tứ tầng, bất quá sư tỷ phản hư viên mãn tu vi, hẳn không có người nào là nàng đối thủ. Vu Tiên đại hội ở đen đỉnh trong tháp tiến hành, luận đạo cách nói, lẫn nhau ấn chứng tu hành, trống trải âm thanh vang lên, như vậy bắt đầu tiến vào, trước sau như một trực tiếp. Giang Lan nghe thanh âm, liền biết hiểu là Côn Lôn nhân. Nhiều lần như thế, chưa bao giờ nói tỉ mỉ quy tắc, cũng không nói phải làm như thế nào. Một câu nói, chính là bắt đầu. Giang Lan thấp lông mi. Tốt, lần này biết rõ rồi quy tắc. Đại môn mở ra, tất cả mọi người đều hướng bên trong đi. Giang Lan không có đợi cuối cùng, mà là theo chân nhân cùng nhau đi vào. Đi vào thời điểm, có một thiên nhân tộc dừng ở bên cạnh hắn. Côn Lôn đệ tử, nếu như gặp phải hy vọng đạo hữu có thể chỉ giáo hai chiêu. Giang Lan nhìn thiên nhân tộc thanh niên, khẽ gật đầu, hy vọng đạo hữu, điểm đến thì ngưng, tùy tiện giết người, không biết rõ sẽ có hay không có ảnh hưởng. Cho nên Giang Lan dự định quan sát một hồi, nếu như thuận lợi lời nói, sẽ đưa bọn họ lên đường. Giang Lan đi tới cửa vào, lúc này cửa vào có thật nhiều thay đổi hóa môn, mỗi một tát vào một người, sẽ gặp biến mất, cũng có thể đồng thời tiến vào hai cái hoặc là ba cái. Xem ra có thể kết bè kết đội, chỉ là về số lượng giới hạn là 2-3 cái. Giang Lan tùy tiện vào một cánh, một lần nữa xuất hiện. Đó là một nơi hơi trống trải căn phòng. Khắp nơi ngắm một cái, ánh sáng đầy đủ, thuộc về khá lớn kiến trúc, không có thổ nhưỡng cây cối. Với Côn Lôn bí cảnh không cách nào so sánh, bất quá có thể chắc chắn nơi này rất lớn. Chung quanh có trận pháp bao trùm. Giang Lan đưa tay ra, trên MU bàn tay có cùng nhau tiến vào lúc làm phù văn. Chính là cái này có thể để cho người chết trước lui ra ngoài. Hết thảy cũng không có vấn đề. Yêu cầu quan sát một chút những người khác như thế nào luận đạo cách nói. Chỉ là quan sát trước. Hắn tìm một hơi ẩn núp kiến trúc. Dự định đánh dấu. Hệ thống đánh dấu. Rất nhanh hệ thống âm thanh ở trong đầu xuất hiện. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ đạt được đại đạo mạch lạc quà tặng. Được tiên pháp bát hoang luyện ngục. Bát hoang luyện ngục. Bát hoang hội tụ. U minh luyện ngục. Thiêu thân phệ hồn, tu luyện đại thành, chỗ đi qua, nhân gian luyện ngục, tiên pháp, có chút ngoài ý muốn. Tiên pháp đảo không phải là không có, chỉ là phần lớn đều vô ích. Cửu nghiêu chi lực đã trấn áp hết thảy, cửu kiếp chi lực, càng không cần nói nhiều. Thoạt nhìn là làm chung quanh tiên pháp, giết người có lẽ không đến cửu nghiêu chi lực, nhưng thuộc về đại phạm vi công kích, nhất là có thể nhằm vào nguyên thần tiên thể. Không do dự, hắn trực tiếp nội quan não hải, bắt đầu học tập, ở mở ra quyển sách này trong nháy mắt, hắn cảm giác chung quanh có vô tận khổ nạn phơi bày. Có thể tan rã hắn tâm trí người, đen đỉnh ngoài tháp, bát thái tử nhìn người sở hữu tiến vào, cảm giác có chút tiếc nuối. Hắn không tham ngộ thêm, không thể với tỷ phu kề vai chiến đấu, quá đáng tiếc. Chẳng qua là khi hắn thấy người sở hữu tiến vào đen đỉnh tháp sau. Có số lớn hung thú, đọa thi, ác linh, tràn vào đen đỉnh tháp. Trong đó thậm chí có số lớn tiên cấp khác cường giả. Bát thái tử nhìn về phía xa xa một ít tiền bối cao nhân. Nhưng mà bọn họ cũng rất bình tĩnh. Xem ra là bọn họ làm. Thật tạng a, bát thái tử đột nhiên phát hiện. Lần này Vu Tiên Đại Hội rất khốc liệt. Phòng bị các phương tuấn mới không nói. Còn có vô số ngoại địch. Cũng không biết rõ bên trong sẽ loạn thành cái dạng gì. Long tộc nhân với Côn Lôn một số người ngồi ở hình tròn phi hành pháp bảo bên trên. Nhìn đen đỉnh tháp. Lần này long tộc tới đi một tí tinh nghịch tiểu bối. Muốn với Côn Lôn thần nữ lãnh giáo một. Hai. Không biết rõ có thể hay không ở chỗ này thấy. Ngao sư sư nhìn đệ tứ tầng vị trí. Nhẹ nhàng nói cho một bên đệ nhị phong chủ cùng với đệ tam phong chủ nghe. Nhiễm Tịnh tiên tử cũng ở đây. Nàng lắc đầu nói, Côn Lôn đem thần nữ bảo vệ rất tốt. Nghĩ đến thiếu lịch luyện, long tộc thật là coi thường chúng ta Côn Lôn thần nữ. Khác đến thời điểm long tộc từng cái, tự rước lấy, Trúc Thanh tiên tử nhìn long tộc đám người lạnh lùng nói. Long tộc quả thật lợi hại, ánh mắt cũng vô cùng. Lúc trước bát thái tử khiêu chiến đệ cửu phong, bọn họ liền phi thường coi trọng, thật giống như cũng chuẩn bị trước ăn mừng, đúng không? Đệ ngũ phong Diệu Nguyệt tiên tử từ bán không hạ xuống. Yêu nhã điềm tĩnh, long tộc từng cái có chút phẫn nộ nhìn Diệu Nguyệt tiên tử. Lại không biết rõ như thế nào phản bác, trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn.